mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 49 giết người kỳ thực rất đơn giản. Hoàng Thiên nhìn thấy U động tác lại là sợ hết hồn. Van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Thực sự, không nên giết ta không muốn a. Sắc mặt trắng bệch điềm đạm đáng yêu, Hoàng Thiên không ngừng dùng hai tay trên mặt đất nằm bò. Suy nghĩ muốn chạy trốn cách đây cái nhưng sợ nữ hai tầm mắt. Hắn thế nhưng chính mắt thấy được cô bé này mắt cũng không chớp. Đem chiếm trước nàng thân nhân xe cộ tráng hán cấp đánh xuyên qua tư chi. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình làm thương tổn đệ đệ của nàng. Nàng sẽ thật thế nào trừng phạt chính mình? Chính mình không muốn chết, không muốn chết à, không nói gì. Có chút chán ghét nhìn hạ thân đã không khống chế nam tử. Nhưng trong lòng thì không có trên mặt như thế yên ổn. Nàng ở trong lòng không ngừng nói với mình, thế giới này đã thay đổi, mình cũng phải thay đổi. Liền từ nơi này thương tổn quá đệ đệ mình nhân bắt đầu đi. Nhìn đem thương giơ lên lại là thật lâu không có thể chuyển động trộn cơ thiếu nữ. Phong Nhã biết U trong lòng vẫn là không qua được đạo này khảm. Đây là nàng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nổ súng giết người đi. Tiến lên một bước đạo, không muốn cho mình áp lực quá lớn. U thật sâu đóng chặt mắt, lại lần nữa mở là lại là một mảnh kiên quyết. Phanh, một tiếng nhỏ bé nhẹ minh qua đi. U vô cảm xoay người, Phong Nhã thở dài, đi theo phía sau, mọi người trầm mặc này lên xe, Úc Minh ánh mắt phức tạp liếc nhìn đảo trong vũng máu mở to hai mắt Hoàng Thiên. U tĩnh tĩnh ngồi trên xe, Tư Đồ Bác, lại là vỗ vỗ U bả vai nói, U, ngươi không có làm lỗi sự, bất luận kẻ nào đều phải vì hắn phạm vào lỗi trả giá thật nhiều. U nhìn cha của mình. Mỉm cười, ta biết, xe chậm rãi phát động, U đem chính mình máy vi tính lấy ra, trải qua một trận tìm tòi, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở một tòa phi thường bình thường thành thị thượng. X thành, nơi này có một tòa khổng lồ dưới đất trụ sở bí mật. U biết nếu như quốc gia này còn chưa có triệt để xong đời lời. Ở đây sẽ là nhóm người mình hy vọng cuối cùng, xoa xoa thái dương, trường bá. Chúng ta đi trước hải thị, sau đó đi vòng X thành. Sau đó một tuần, mọi người đều ở khô khan gấp rút lên đường chung vượt qua. Thẳng đến gặp được nhóm chạy nạn đại đội nhân mã. U chờ người đem xe dừng lại. Đối diện đi tới một đôi mặc quân trang quân nhân. Nhưng lệnh U cảm thấy kinh ngạc là, này đối nhân mã người dẫn đầu lại là một tư thế oai hùng hiên ngang sĩ quan nữ quân nhân. Mặc dù y phục trên người đã có một chút tổn hại, nhưng cũng không gây trở ngại của nàng kia luồng hấp dẫn nhân đặc thù khí chất. Nhĩ hảo, ta là Á Nam, Á Nam đưa ra tay phải của mình, U mỉm cười bắt tay đối phương. Các ngươi trái lại rất lợi hại liên này đó súng tự động đô khiến cho đến A. Ha ha, Á Nam có chút kinh ngạc nhìn U bọn họ cửa sổ xe thượng giá kỳ rất súng tự động. May mắn mà thôi, U không có ở cái đề tài này thượng tiếp tục ý tứ. Á Nam sang sảng cười, chúng ta là muốn đi hải thị quân khu, muốn có cái tin cậy nơi đóng quân. Các ngươi đâu, đối với đối phương ẩn hàm ngụ ý U sao có thể hội nghe không hiểu. Khả năng này Á Nam là nhìn chúng U bọn họ vũ khí trang bị. Mục tiêu của chúng ta cũng là hải thị. Nhưng U tịnh không lo lắng đối phương khởi lòng xấu xa. Bởi vì này Á Nam trong mắt vẫn duy trì thanh minh. Ha ha, tốt lắm a, không như cùng nhau đi. Á Nam nghe nói ánh mắt sáng lên. U mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Vì tiết kiệm xăng, U bọn họ vứt bỏ chính mình tiểu bánh mì. Thượng Á Nam bọn họ xe buýt, ngồi ở mui xe, U nhìn đám người chung quanh. Đối bên cạnh Á Nam đạo, này đó dân chạy nạn đều là ngươi tổ chức. Á Nam nghe nói nhún vai, cũng không tính là đi. Ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta này đội quân nhân chính là dương ngoài thành quân doanh. Bởi vì sự phát đột nhiên, ta cũng là chỉ tới kịp tổ chức thủ hạ mình một đám quân nhân. Xung phong liều chết ra, Này đó dân chạy nạn đều là trên đường đụng tới. Không phải nói nhiều người lực lượng đại thôi. Vậy cùng đi bái. U dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Vậy thì ngươi đi à. Ta liền không như thế rộng rãi ý chí. Ở này thời loạn lý. Chỉ nghĩ muốn bảo đảm thân nhân mình an toàn cũng đã rất tốt. Á Nam nghe nói đỏ mặt. Gãi gãi đầu của mình đạo. Chồng ngươi nói. Ta kỳ thực ngay từ đầu cũng rất do dự. Thế nhưng càng về sau. Đám người kia là đuổi cũng đuổi không đi. Không có biện pháp à. Ngươi cũng biết. Trên người chúng ta này thân ra còn là rất có cảm giác an toàn. Ha ha, Á Nam lời này đem U chọc cười. Ngươi thật là đi, bất quá các ngươi từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy thức ăn à. Ngươi mang theo đám người này thế nhưng có chừng hơn 1000 đi. Nhưng ngươi thủ hạ của mình còn chưa đủ để 100 đi. Giống như ngươi vậy một đường đi xuống, sợ rằng nhân số chỉ hội càng ngày càng nhiều à. Ngươi sẽ không sợ, bọn họ đói cực kỳ, tạo phản a. Á Nam nghe nói nghiêm sắc mặt, vừa mới lúc đi ra, vì sau này suy nghĩ, liền đi nội thành làm một chiếc xe buýt cùng một chiếc xe vận tải. Đoạt một siêu thị, còn nói đến tạo phản, sao có thể không lo lắng. Ngược lại Á Nam lại là cười nói, này bất, liền bởi vì lo lắng ta mới kéo lên ngươi thôi. Có các ngươi kỳ rất súng tự động áp chặn. Không nhìn thấy phía sau đám người kia thành thật không ít a. Lời này nhượng U thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến. Trên mặt có điểm co quắp, nhưng nhìn ở đối phương đem thân nhân mình bằng hữu đô trang trong người hạ xe buýt mặt mũi thượng. U biết nàng là bị đối phương kéo lên thuyền giặc. Sắc mặt cổ quái nhìn Á Nam liếc mắt một cái. Nha đầu này nhìn qua như thế ngay thẳng. Không nghĩ đến trong lòng tâm địa gian xảo cũng không phải thiếu a. Xem ra tài năng ở này đàn đại lão gia cát chung lên làm lão đại nhân cũng không đơn giản thôi. Này xe buýt cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể thượng. Chỉ có này đàn quân nhân thân nhân hoặc là bằng hữu mới có tư cách lên xe. Hơn nữa mỗi người đều có cố định số người, ai cũng không thể đặc thù. Mà U đám người kia sở dĩ có thể đô lên xe nguyên nhân là bởi vì bọn họ vũ khí trang bị, hơn nữa thức ăn nhân ra là tự bị, cho nên những người khác cũng không có lời gì để nói. Nghĩ đến những thứ ấy mỗi ngày đáng thương một hai khối bánh bích quy no bụng xe buýt thượng những người khác, đừng nói U đối với bọn hắn thức ăn thật đúng là nhìn không thuận mắt. Có không gian của mình nhẫn ở. Ít nhất ở đến căn cứ tiền bọn họ thức ăn là không dùng phát sầu. Trong xe những người khác, đối với U một đám người xa xỉ mỗi ngày tam đốn. Hơn nữa còn là bánh mì thêm sữa. Rất là đỏ mắt a. Cũng may U mấy người có vũ khí đỉnh, nếu không còn thật không biết hội sẽ không phát sinh bạo loạn. Tựa là nhìn thấu U lo lắng, Á Nam mỉm cười nói. Ngươi cũng nhìn thấy thức ăn trống không được bao lâu. Bất quá ta tin chỉ cần đến Hải Thành chúng ta liền hội lại lần nữa thu được thức ăn nguồn gốc. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Hơn nữa, ta xem ra đến các ngươi đám người kia đô không đơn giản. Đặc biệt ngươi cùng cái kia gọi là Hứa Tĩnh nha đầu. Thân thể của các ngươi lực lượng cơ bản đô duy trì ở người thường gấp 3 trở lên. Đúng không? U đối với Á Nam lời cũng không có phủ nhận. Hơn nữa nàng cũng biết tất yếu vũ lực kinh sợ là rất có tất yếu. Hết chương.